Đúng vậy, Nhan Nguyệt Thi ôn nhu gật đầu, nhẹ nhàng nói, không cầu cùng sinh, chỉ cầu cùng tử. Đám Mộc Ly từng chút một kéo gần khoảng cách lại, bên tai bọn họ không ngừng truyền đến tiếng kêu, mùi máu tương nồng đậm có thể ngửi thấy một cách rõ ràng. Lão Phó, chẳng nói xem, trên đời này có thần tiên tới cứu chúng ta hay không? Cứ như vậy mà chết đi, Nhan Nguyệt Thi có chút không cam lòng. Phó Xuất mỉm cười, nhẹ giọng trấn an, thập phương giới này quá lớn, chúng ta đến địa phương quỷ quái này cũng đã hơn nửa tháng, ngay cả bóng người cũng không thấy. Ha ha, trừ phi thực sự có thần tiên, bằng không sẽ không có ai tới cứu chúng ta. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, một đạo lưu quang xẹt qua trong đêm tối. Thấy cảnh tượng như vậy, Nhan Nguyệt Thi tức thì trừng hai mắt, kêu lên, lão phó, chàng xem, có phải là thần tiên hay không? Nàng nói ngốc nghếch gì đó, trên thế gian này làm sao có? Phó Xuất vừa nói được một nửa thì đột nhiên ngừng lại, trên thế gian làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Nhìn lưu quang rất nhanh sẽ tới gần, hai người lúc này mới xác định, đối phương đang tiến về hướng này. Mặc kệ là tới cứu người cũng tốt, hay muốn tìm kiếm bảo vật cũng được, thậm chí là đi ngang qua. Chỉ cần thấy có người đi ngang qua thì đó chính là hy vọng. Suy, suy, suy. Một đạo hàn quang màu xanh biếc xuyên qua đàn Mộc Ly, trong nháy mắt đã đem theo hơn 10 sinh mệnh. Một phen giết chóc máu tanh, mấy trăm đầu Mộc Ly đã bị tiêu diệt. Phu phụ Phó Xuất vốn tưởng rằng lần này chạy không thoát, ai ngờ lại được cứu vớt. Biến hóa đột nhiên phát sinh khiến cho phu phụ hai người có cảm giác từ khổ đau đến miền cực lạc. Đa tạ tương trợ. Ách, Minh Hữu, sao ngươi lại ở chỗ này? Phu thê hai người đang muốn tiến lên tạ ơn, thế nhưng khi bọn họ nhìn rõ bộ dáng người tới, nhất thời vui mừng. Phó đại ca, Phó đại tẩu. Thích Minh Hữu nâng hai người dậy, đợi hai người ăn xong hai mai đai dược, khôi phục một chút ít. Sau đó Thích Minh Hữu giải thích, sau khi tu luyện tới thiên huyền chi cảnh thì có thể sinh ra một loại cảm ứng bản năng, cái này gọi là thiên nhân giao cảm. Sau khi ta tiến vào cửu u giới này tâm thần vẫn không yên, vì vậy mới dùng vấn tinh thuật bói một, mới biết chuyện phát sinh ở nơi này. Vì vậy ta mới cấp tốc chạy tới đây, may mà còn kịp. Thì ra là thế. Phu phụ Phó Xuất bừng tỉnh, đồng thời cảm thán vận may của mình. Lần này nếu như không có Thích Minh Hữu xuất thủ cứu giúp, hai người bọn họ sợ rằng đã xuống âm tào địa phủ rồi. Ong ong ong. Giữa lúc ba người chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên thiên địa biến sắc, trung ương cổ vực xuất hiện động tĩnh dị thường. Đó là cái gì? Nhìn thiên địa rung chuyển, phu phụ Phó Xuất cảm thấy khẩn trương. Thích Minh Hữu trầm giọng nói, nếu như ta không đoán sai, đó chính là thiên duy chi môn. Cái gì? Đó chính là đại môn thông tới thiên giới. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của hai người, Thích Minh Hữu gật đầu nói, thiên duy chi môn sắp mở ra, đám người Nhạc Phàm đại ca hẳn sẽ đi tới đó, ta phải mau chóng tới xem. Các người, chúng ta không cần. Phó Xuất cười khổ lắc đầu nói, bản thân mình là người hiểu rõ bản thân nhất, điểm nhỏ nhoi ấy chúng ta vẫn tự biết, đừng nói hiện tại chúng ta bị thương, cho dù là lúc đỉnh phong thực lực vẫn yếu kém. Có đi cũng là gây thêm phiền phức cho mọi người, không bằng tìm chỗ dưỡng thương chờ tin tức. Nhan Nguyệt Thi phụ họa, đúng vậy, chúng ta đã quyết định tạm thời tìm một địa phương an toàn chữa thương, sau khi bình phục mới đi ra. Vậy được rồi. Thích Minh Hữu thấy thế cũng không nói nhiều, lấy mấy thứ từ trong giới tử ra nói, những phù văn này đều do ta luyện chế ra, uy lực không tồi, có thể dùng để ẩn nấp khí tức, vừa công vừa thủ, các người mau nhận lấy, lúc nguy cơ trước mắt còn có thể bảo mệnh. Phu phụ Phó Xuất không nói nhiều, lên tiếng cảm ơn, sau đó thu lấy toàn bộ đám phù văn này. Phó đại ca, Phó đại tẩu, các người phải bảo trọng. Minh Hữu, ngươi cũng phải bảo trọng. Trong Bạch Vân giới, Khấu Phỉ một đường thẳng tiến, không biết đã chém chết bao nhiêu dị thú, sát ý toàn thân bừng bừng. Trong Không Minh giới, Mạc Toàn vừa mới tránh khỏi sự truy sát của ba trùng thú, đang ở trong một sơn động điều tức. Thiên Nhai Hải Giác giới, Đình Nghị đang ngồi trên mặt viên đá ngầm, nhìn về phía hải vực rộng lớn không nhìn thấy điểm cuối kia,

thấy thần tình tiểu cô nương như vậy, Vô Danh đại tôn nhẹ nhàng trấn an nói, hảo hài tử, ngươi không cần khó chịu như vậy, một ngày nào đó nhất định ngươi sẽ trở nên cường đại, sẽ sở hữu lực lượng đủ để bảo vệ thân nhân và bằng hữu, lúc đó, ngươi sẽ trở nên phi thường cường đại. Tiểu Băng Nhi ngẩng đầu, chăm chú nhìn Vô Danh đại tôn nói, thực sự có thể sao? Ta thực sự có thể trở nên lợi hại sao? Đương nhiên là thật. Vô Danh đại tôn mỉm cười nói, ta sẽ đem tu vi của bản thân quán đính lại cho ngươi. Chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, rất nhanh liền có thể giúp phụ thân ngươi tìm mẫu thân ngươi trở về. Đến lúc đó gia đình các ngươi có thể đoàn tụ. Ngươi rất nhanh sẽ chết, phải không? Tiểu Băng Nhi cũng không biết thế nào là quán đính, chỉ là trong lòng nàng có chút dự cảm không tốt. Đối với câu hỏi của tiểu cô nương, Vô Danh đại tôn không có tức giận, ngược lại lại cười ha ha nói, không sai, không sai, rất nhanh ta sẽ chết đi. Vì vậy, trước khi chết, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta hai điều kiện. Tiểu Băng Nhi gật đầu, nàng chỉ đơn thuần là đáp ứng thỉnh cầu của người sắp chết. Thu liễm nụ cười, Vô Danh đại tôn có chút đau khổ nói, hơn 300 năm thủ hộ, há nói buông là có thể buông được. Tuy rằng vừa rồi ta tiếp nhận ba bái của liễu nhân, rốt cuộc chấm dứt nhân quả với Phật Tông, thế nhưng trong lòng ta thủy chung vẫn không buông bỏ được. Tiểu Băng Nhi lặng lặng nghe, mặc dù không quá hiểu rõ ý tứ của Vô Danh đại tôn, thế nhưng vẫn cố sức ghi nhớ. Đột nhiên, Vô Danh đại tôn trịnh trọng nói, hài tử, lúc ta viên tịch, Phật Tông sẽ do phụ thân của ngươi thủ hộ, chỉ tiếc, tâm của hắn không ở tại Phật Tông, hơn nữa lưng đeo nhiều trách nhiệm, thủy chung sẽ có một ngày rời đi, vì vậy ta phải có dự định khác. Ta sẽ đem chữ vạn trong Phật ấn của Phật Tông dạy cho ngươi, từ nay về sau, ngươi liền có quyền lực giám sát toàn bộ Phật Tông, chỉ cần Phật đồ nào có hành vi không đúng, ngươi đều có quyền xử phạt. Đây cũng là phương pháp giảm bớt gánh nặng cho phụ thân ngươi. Tiểu Băng Nhi hiếu kỳ nhìn Vô Danh đại tôn nói, tiền bối, sao không dạy cho đại hòa thượng vừa rồi? Dường như hắn hợp hơn a. Vô Danh đại tôn lắc đầu nói, liễu nhân tuy rằng phẩm hạnh rất tốt, tinh thông Phật môn, thế nhưng nếu như hắn làm người đứng đầu Phật tôn, có đôi khi rất khó bận tâm tới cái khác, nói không chừng còn có thể rơi vào mê chướng. Sở dĩ ta tìm ngươi, là bởi vì ngươi không phải là người trong Phật môn, tâm tính thuần khiết, hơn nữa lại là người ngoài cuộc, có thể thấy rõ trắng đen. Thế nhưng ta không muốn vậy, không muốn làm hòa thượng. Tiểu Băng Nhi nghe vậy do dự, Vô Danh đại tôn lại nói, ai nói với ngươi làm hòa thượng là đầu phải chọc. Ta và phụ thân ngươi cũng không phải là hòa thượng, thế nhưng lại giống nhau ở việc thủ hộ Phật Tông. Cũng giống như vậy, người giám sát toàn bộ Phật Tông cũng không nhất định phải là hòa thượng. Hóa ra là như vậy. Tiểu Băng Nhi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thật ra nàng không quan tâm tới cái gì mà giám sát hay không giám sát. Chỉ cần nàng không phải xuất gia làm hòa thượng là được rồi. Vô Danh đại tôn thấy thế bất đắc dĩ cười, không nói tới chuyện này nữa. Ngược lại, hắn cười nói, mặt khác, còn có một việc, đây là việc tư của ta. Nói tới đó, Vô Danh đại tôn dừng lại, ngữ khí của hắn tràn ngập sự thương cảm. Một lát sau, Vô Danh đại tôn mở bàn tay trái ra, một chữ vạn xuất hiện trong bàn tay hắn, tỏa ra quang mang màu vàng lóng lánh. Hài tử, đây là vạn tự Phật ấn, chính là ấn ký đặc biệt của lịch đại người giám sát Phật Tông ta. Nếu như sau này ngươi gặp người thích hợp, cũng có thể đem Phật ấn truyền lại cho hắn. Hiện tại, ngươi có thể vươn tay trái ra. Chữ vạn chậm rãi bay lên, tự bay về phía tay trái Tiểu Băng Nhi, sau cùng biến mất trong lòng bàn tay nàng. Tiểu Băng Nhi hiếu kỳ nhìn bàn tay mình, thế nhưng lại không thấy cảm giác gì lạ, tựa như vừa rồi chỉ là ảo giác. Vô Danh đại tôn uể oải nói, hài tử, không nên xem thường Phật ấn này. Nó ẩn sâu trong tay trái của ngươi, đồng tâm tương liên, không chỉ có thể bảo vệ tâm mạch của ngươi, mà còn có tác dụng ngưng thần thanh tâm, trừ đi tâm ma cho ngươi. Dạ, cảm ơn tiền bối. Tiểu Băng Nhi đem tay trái áp vào ngực mình, giống như là vừa chiếm được một kiện lễ vật chân quý. Vô Danh đại tôn tiếp tục nói, kế tiếp, ta ta sẽ dùng quán đính chi thuật đem tu vi bản thân truyền thụ cho ngươi. Được bao nhiêu vậy phải nhìn vào tạo hóa của ngươi rồi. Cửu chuyển luân hồi, tẩy luyện tâm thần, xâm la thế giới, phản cổ hoàn nhất. Một giới lực chậm rãi tan rã, hóa thành một đạo bản nguyên rót vào trong cơ thể Tiểu Băng Nhi. Bản thân tu vi của Đại Tôn, thông thiên triệt địa, há là thứ mà bằng vào thân thể nhỏ bé của Tiểu Băng Nhi có thể thừa nhận được. Nó giống như lý, nước biển rộng nếu như chảy ngược vào sông lớn, lúc đó sẽ gây ra tai họa. Để cho Tiểu Băng Nhi không bị thương tổn, Vô Danh Đại Tôn đành phải phong ấn một bộ phận lớn lực lượng, từng chút đem bản nguyên lực đưa vào trong cơ thể tiểu cô nương. Di, tinh thần lực thật mạnh. Vô Danh Đại Tôn đang muốn xem xét thức hải của đối phương, không ngờ thức hải của đối phương lại truyền đến ý tứ bài xích, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Đợi khi hắn định thần lại nhìn thì trên mặt không ngờ lại có tia tiếu ý. Tiểu nha đầu này không ngờ trên người lại có tinh thần ấn ký của Lý Nhạc Phàm lưu lại. Tiểu oa nhi Lý Nhạc Phàm này quả nhiên không tồi. Chỉ là tinh thần ấn ký này bao hàm quá nhiều thứ. Tốt, như vậy vừa lúc, tinh thần lựu cờ càng mạnh, ý chí càng kiên định, càng có thể thừa nhận bản nguyên lực càng nhiều. Xem ra lão hòa thượng nói không sai, trong thiên địa tự có thiên địa, một trước một sau, tất cả đều là thiên ý a. Phúc duyên của tiểu nha đầu này quả thực khôn cạn, nếu đã như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trong lòng khẽ động, Vô Danh Đại Tôn đưa tay lên mi tâm của mình, chỉ thấy ở giữa mi tâm hắn sinh ra một vết rách nhàn nhà, phảng phất như nhìn thấy một hư ảnh con mắt từ từ mở ra, lóe ra tinh quang tràn đầy trí tuệ. Nếu như liễu nhân nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ nhận ra, đó chính là một trong lục đại thần thông đã thất truyền hơn ngàn năm của Phật Tông. Đó chính là Thiên Nhãn Thông. Truyền rằng, Thiên Nhãn Thông này có thể nhìn thấu cả mê chướng thế gian, từ thiên giới cho tới cửu u, đều không tránh khỏi pháp nhãn này, mà Tiểu Băng Nhi hiện tại phải gánh vác chức vụ giám sát Phật Tông, đó là phi thường thích hợp. Suy, ngón tay Vô Danh Đại Tôn kéo một cái, mạnh mẽ đem Thiên Nhãn nhập vào mi tâm Tiểu Băng Nhi. Làm xong tất cả những thứ này, khuôn mặt Vô Danh Đại Tôn trong nháy mắt trở nên già nua không gì sánh được. Thế nhưng trên khuôn mặt uể oải lại hiện lên vẻ tươi cười thỏa mãn. Hốc mắt lại có thêm vài phần thần thái. Hắc biết, đây chính là thời gian mà mình phải rời đi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 726, Đại Tôn tụ hội trong thập phương điện. Diệu cô tử cùng 9 vị trưởng lão cung kính đứng đó, dường như đang đợi thứ gì. Không bao lâu sau, một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, xuyên qua đỉnh đại điện, hạ xuống trung ương. Thanh quang đại thịnh, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt mọi người. Người này đứng lơ lửng trên bầu trời, thanh quang quanh thân lượn lờ, khiến cho người ta không nhìn rõ diện mạo của hắn, vừa thần bí vừa cường đại giống như thần linh cao cao tại thượng, khiến cho người ta phục tùng không dám nhìn thẳng. Bái kiến Thiên Khung Đại Tôn. Đám người Diệu Cô Tử khom người hành lễ, người tới chậm rãi hạ xuống, lộ ra diện mục vốn có. Hạc phát hồng nhan, râu trắng phiêu giật, giữa trán có một cổ thiên địa mênh mông cuồn cuộn oai nghiêm. Không cần đa lễ, thanh âm vang lên mang theo sự nhu hòa. Nghe vậy đám người Diệu Cô Tử không tự giác được mà đứng thẳng lên. Loại cảm giác này giống như là hiệu triệu của thiên địa, không được phép cho người ta có nửa điểm trái ý. Ngôn tùy pháp hành. Đám người Diệu Cô Tử cả kinh, lại càng cung kính thêm. Phải biết rằng, ngôn tùy pháp hành là đại biểu cho việc lĩnh ngộ quy tắc thiên địa tới trình độ cực cao. Mỗi một hành động lời nói đều có uy giống như thiên địa. Người như vậy, cho dù là ở thời thượng cổ, cường giả san sát cũng rất ít. Huống chi lại ở trong tu hành giới hiện tại. Thiên Khung Đại Tôn hững hờ không nói, lúc này lại có vài đạo huyền quang hạ xuống. Cực Kiếm Đại Tôn một thân hắc bào, khuôn mặt hiện lên vẻ già nua, từng nếp nhăn trên mặt hắn như minh chứng tuổi tác của hắn. Thế nhưng, hắn đứng ở nơi đó, phảng phất như là một thanh thần kiếm tuyệt thế vô song, không chỉ là người của hắn, mà cả mỗi một lỗ chân lông đều là thần kiếm, khiến cho người khác kinh hồn bạt vía. Nguyên Hoang Đại Tôn nhìn qua giống như một trung niên, tướng mạo tục tằn, toàn thân tản ra khí tức hoang dã. Nhất là mái tóc đỏ quăn như lửa trên đầu hắn, giống như một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Bất luận kẻ nào đứng ở trước mặt hắn,